từng dòng thư em trao anh với những dấu yêu riêng về anh mà thôi. Anh không trông mong cuộc tình ta luôn mê say vì em đây đâu chỉ yêu mình anh. Ngày xưa tình trong vòng tay, muôn đời tình không đổi thay, chuyện yêu đứng mãi trong trái tim vẫn còn luôn đong đầy. Giờ đây em xa tầm tay, trôi giạt về phương trời nào, riêng mình anh giờ đây lẻ loi mãi mong chờ em người ơi. Đêm bao cơn mưa hoa trong lòng anh như thêm bao xót xa, tìm đâu lời yêu dấu đã trao khi vừa yêu nhau. Anh không trông mong chỉ riêng một đêm thôi, em mơ đến anh về bên vòng tay. Thank you.